Linh La Giới, chương 757, hiện thân, gocchuyenaudio.com. Bên ngoài khảo hạch viện Cửu Trọng Thiên, mấy ngàn tu luyện giả hình thành từng đám đông hoặc một đoàn nhỏ đang tụ tập ở đó. Hôm nay là ngày Hạ Ngôn và Nghiêm Hoa so đấu, tranh đoạt danh ngạch tham gia Lang Tà Giới Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đài Chiến. Quả thật Lang Tà Giới Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đài Chiến này đối với nhiều người thì cũng rất xa lạ. Dù sao, Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đài Chiến này, phải tới 2 vạn năm. Tinh đấu điện mới được tham gia một lần, bình thường cũng hầu như không có ai nhắc tới Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đài Chiến, vì thế điều này gần như không có quan hệ gì với đa số tu luyện giả nơi này. Tu luyện giả của tinh đấu điện quá nhiều, mà thời gian 2 vạn năm mới có một người đại biểu tinh đấu điện tham gia lần Tinh Anh Thiên Tài Lôi Đài Chiến này. Điều đó cho thấy bình thường tu luyện ai lại nói tới điều này làm gì. Mà hiện tại, tu luyện giả tụ tập bên ngoài Cửu Trọng Thiên đều là những người thuộc các động phủ của Cửu Trọng Thiên hoặc những tu luyện giả bình thường. Trong 2 ngày qua, bọn họ thu được tin tức, biết rằng hôm nay Hạ Ngôn và thiên tài đệ nhất Nghiêm Hoa sẽ tiến hành một trận so đấu ở khảo hạch viện, tất nhiên là muốn tới xem náo nhiệt, nhìn xem kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Mà mấu chốt là bọn họ nghe nói ngay cả điện chủ và thái thượng trưởng lão cũng chú ý tới trận đấu này. Lúc này, từ phía chân trời có mấy đạo thân ảnh màu đen lóe lên một cái đã đi tới gần. Trong đó, người đi đầu ánh mắt đảo qua phần đông những tu luyện giả nơi này. Chân mày lập tức nhíu lại, người này, chính là tu luyện giả Dương Thu Vân, người đã bước chân vào cảnh giới thiên thần. Trong mắt những tu luyện giả cảnh giới linh hoàng cửu cấp này, khí thế của Dương Thu Vân hiển nhiên cực kỳ cường đại. Hắn mới bước chân vào cảnh giới thiên thần cho nên cũng chưa đi vào các viện của Cửu Trọng Thiên để nhận các chức vụ. Những tu luyện giả không thuộc động phủ nào của Cửu Trọng Thiên, khi bước vào cảnh giới thiên thần sẽ tiến vào các viện để trở thành nhân viên công tác. Giống như tu luyện giả Triển Vân đảm nhiệm chức vụ ở khảo hạch viện vậy. Phạm Hạ, các ngươi tụ tập hết ở đây làm gì? Vì sao không đi vào khảo hạch viện? Dương Thu Vân nhíu mày, ánh mắt híp lại, hỏi một tên tu luyện giả trước mặt. Tu luyện giả gọi là Phạm Hà kia vông vàng lên tiếng. Dương Thu Vân, tu luyện giả, không phải chúng ta không đi vào mà là khảo hạch viện cấm chúng ta đi vào. Cái gì, vì sao lại cấm các ngươi đi vào? Sắc mặt của Dương Thu Vân hơi đổi, mày càng nhíu chặt. Ta cũng không rõ lắm, Dương Thu Vân, tu luyện giả, người đã bước vào cảnh giới thiên thần, không phải là người mà chúng ta có thể sánh bằng. Không bằng ngươi đi hỏi xem rốt cuộc là vì sao? Tên Phạm Hà kia đột nhiên cười nói. Ta đi hỏi chút xem sự tình rốt cuộc là sao. Dương Thu Vân lắc mình, bay nhanh về phía cửa vào khảo hạch viện. Nghiêm Hoa là cường giả cảnh giới thiên thần tam cấp, sư phụ của Nghiêm Hoa chính là thái thượng trưởng lão Khổng Hàn. Nghiêm Hoa khẳng định nắm giữ rất nhiều thủ đoạn. Một trận chiến này, làm sao còn có gì trì hoãn nữa. Tên Hạ Ngôn kia vừa bước vào cảnh giới thiên thần, luận về thủ đoạn, luận về lực lượng sẽ không thể sánh bằng Nghiêm Hoa được. Như thế thì sao có thể là đối thủ của Nghiêm Hoa? Đúng vậy, Nghiêm Hoa chính là đệ nhất thiên tài của tinh đấu điện ta mơ ủy vạn năm qua. Chỉ ngắn ngủi 400 năm mà đã bước, gocchuyenaudio.com, vào cảnh giới thiên thần tam cấp, mà Hạ Ngôn tuy rằng rất lợi hại nhưng chỉ sợ cũng không thể sánh bằng Nghiêm Hoa được. Ta xem cũng không hẳn, nói cho các ngươi một bí mật, các ngươi có biết Hạ Ngôn vì sao một thân trước lại đột phá cảnh giới thiên thần? Một gã tu luyện giả gầy gò, ánh mắt ra vẻ thần bí. Thấp giọng nói, ồ, ngươi biết sao? Một gã tu luyện giả khác lập tức tiến lại, hứng thú hỏi, đương nhiên, hắc hắc, chuyện này cũng không phải là người bình thường có thể biết được. Về mặt này còn liên lụy tới tính mạng một gã nguyên lão của một động phủ. Nam tử gầy gò này hạ giọng nói, tuy nhiên hắn tuy đã nói nhỏ lại nhưng những người bên cạnh đều có thể nghe được rất rõ ràng. Thấy hắn nói như thế, mọi người đều xúm lại, muốn nghe được chuyện bí ẩn này. Tên tu luyện giả gầy gò kia lại thấp giọng nói tiếp. Theo ta được biết, Hạ Ngôn từ trong tinh đấu bí cảnh đi ra, cũng chưa bước chân vào cảnh giới thiên thần, phi thường bất mãn. Liền đi tới Hắc Ám Chi Địa, ẩm ý định là tìm kiếm cơ duyên để đột phá cảnh giới. Nhưng hắn ở Hắc Ám Chi Địa lại chọc giận nguyên lão Cung Phương Hòa của Ly Thủy Động. Hai người vung tay, nói tới đây, tên tu luyện giả này dừng một chút, ánh mắt quét qua. Mà những tu luyện giả bốn phía hiển nhiên đều vô cùng hào hứng. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp, hầu từ, ngươi nói tiếp đi, sau đó thế nào? Một gã đại hán với cái đầu bóng lưỡng, trừng mắt lên. Thô Thiền thúc giục, đừng gấp, tên tu luyện giả gầy gò nuốt nước miếng một cái. Lại nói, tên nguyên lão Cung Phương Hòa của Ly Thủy Động kia cũng là cảnh giới thiên thần tam cấp. Mà Hạ Ngôn, mới chỉ có thực lực linh hoàng cửu cấp đỉnh, làm sao có thể là đối thủ của Cung Phương Hòa?